Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 331, quấy rối, chương 338, quấy rối tiểu thuyết, tận thế toàn năng kiếm thần tác giả. Kỳ bút sổ Xuân Thu thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt chính là 2 ngày sau. Từ khi Đoạn Thu dẫn người nổ tung Hắc Ám Công Hội lãnh địa sau, đến hiện tại Hắc Ám Công Hội cũng không có bất kỳ trả thù động tác. Thậm chí ở Thiên Phong Thành bên ngoài tình cờ gặp Tuyết Nguyệt người đều sẽ vòng quanh đi rồi. Điều này làm cho Đoạn Thu cảm thấy phi thường không tiếp. Thậm chí phái người tra xét tra tình huống, cuối cùng đến có kết luận, Hắc Ám Công Hội đang toàn lực kiến thiết chính mình lãnh địa. Không chỉ là Hắc Ám Công Hội, Ám Viêm Công Hội 2 ngày nay cũng rất ít cùng Tuyết Nguyệt phát sinh xung đột. Vốn là Thiên Phong Thành bên ngoài đều sẽ có từng người công hội tiểu đội đến dọn dẹp ra thành đối địch công hội thành viên, đến hiện tại chỉ còn dư lại Kiếm Giữ Mân Côi. Kiếm Giữ Mân Côi tự cùng Tuyết Nguyệt mâu thuẫn là không thể giải trừ. Vì lẽ đó mỗi ngày cùng Tuyết Nguyệt chiến đấu đều là Kiếm Giữ Mân Côi người. Không phải Kiếm Giữ Mân Côi dẫn người giết Tuyết Nguyệt tiểu đội. Chính là Tuyết Nguyệt bộ đội tinh anh xóa sạch Kiếm Giữ Mân Côi tiểu đội loại hình. Đoạn Thu không có tham gia cuộc chiến đấu này, mà là chuyên tâm ở lãnh địa kiến thiết công hội. Liền như vậy lại qua 4 ngày, thế giới quy tắc âm thanh rốt cục xuất hiện lần nữa. Tử tinh hoạt động kết thúc, tân hoạt động sẽ ở sau 20 ngày mở ra. Vốn là lấy vì cái này hoạt động kết thúc, ám dạ nữ hoàng bên kia nên giải phóng mới đúng. Ai biết tử tinh trùng tộc xào huyệt cũng vô dụng biến mất. Thậm chí trong thành thị lại thêm ra một tòa tử tinh trùng tộc xào huyệt. Tử tinh quái vật vẫn như cũ tồn tại, vì lẽ đỏ ám dạ nữ hoàng bên kia còn phải tiếp tục giết trùng tộc. Đoạn Thu giáp máy rốt cục bị gió lăng chế tạo đi ra. Giáp máy là màu đen, cao 2 mét, thuộc về nhanh nhẹn loại hình giáp máy. Vũ khí là năng lượng Kimani giáp máy, sức phòng ngự tự nhiên không cần phải nói. Chỉ cần mặc vào giáp máy chiến đấu, Đoạn Thu sức phòng ngự so với bất kỳ trọng giáp nghề nghiệp đều cường đại hơn. Hữu cơ giáp Đoạn Thu hoàn toàn có thể một thân một mình mạnh mẽ chống đỡ lãnh chúa cấp bậc quái vật. Ở biệt thự nghỉ ngơi Đoạn Thu bỗng nhiên liền bị bộ đàm cho đánh thức. Mơ mơ màng màng tỉnh lại kiểm tra. Bộ đàm biểu hiện là Hốt Kim Hương quân đoàn đệ nhất tiểu đội trưởng Moin. Nàng tìm ta có chuyện gì? Đoạn Thu mê man nhận nghe điện thoại. Này làm sao? Moin nghe được Đoạn Thu âm thanh sau lập tức nói rằng. Hội trưởng A, cầu hỗ trợ, chúng ta phát hiện một Kiếm Giữ Mân Côi đại bộ đội. Có hơn 3.000 người, hiện ở tại bọn hắn đang cùng một con biến dị lãnh chúa chiến đấu. Cam cần phó hội trưởng đã dẫn người tới, có điều nhân thủ không đủ a, vốn đang mơ mơ màng màng Đoạn Thu sau khi nghe lập tức liền tỉnh táo. Lại, vội vàng nói rằng, có thật không ngươi nhanh lên một chút đem tọa độ phát lại đây. Ta dẫn người tới hỗ trợ, Kiếm Giữ Mân Côi đại bộ đội đang cùng biến dị lãnh chúa chiến đấu. Hơn nữa còn là hơn 3.000 người đại bộ đội. Như vậy nói như vậy lên biến dị lãnh chúa tối thiểu cũng là 25 cấp trở lên tồn tại. Chuyện này bị Tuyết Nguyệt phát hiện, đương nhiên sẽ không để Kiếm Giữ Mân Côi nhẹ như vậy tùng liền đem biến dị lãnh chúa giết chết. Nếu như thao tác thật có thể sẽ cho Kiếm Giữ Mân Côi một đòn chí mạng. Hiện tại giai đoạn này đánh biến dị lãnh chúa, đầu tiên cần một có thể chịu chiến sĩ, sau đó chính là đông đảo ma pháp sư. Chủ yếu phòng ngự chiến sĩ trang bị nhất định phải tốt vô cùng. Không phải vậy là nâng không được biến dị lãnh chúa công kích. Cắt đứt thông tin, Đoạn Thu rất nhanh sẽ thu được Kiếm Giữ Mân Côi đại bộ đội đại khái tọa độ. Ngay ở Thiên Phong Thành cách đó không xa một tiểu nhân bỏ đi thành thị. Thông báo Anastasia, còn có đánh lén tiểu đội, còn có không chuyện gì ma pháp sư. Làm cho các nàng ở cửa biệt thự chờ ta, Đoạn Thu trực tiếp liên hệ trung tâm kiểm soát không lưu. Trung tâm kiểm soát không lưu sẽ lần lượt liên hệ Đoạn Thu nói rằng người. Quá không tới 10 phút, tất cả mọi người đều đi tới Đoạn Thu biệt thự. đánh lén tiểu đội là Anastasia sáng tạo, đội ngũ đều là đoạn thu phục sinh nữ hài. Lựa chọn vũ khí cũng là súng ngắm cự ly xa hoặc là cung tên loại hình. Dạ oanh chiến cơ chỉ có thể vận chuyển một nhóm người. Như vậy lần này đi phá hoại kiếm giữ mân côi cùng biến dị lãnh chúa chiến đấu nhân số khẳng định. Không thể rất nhiều, quan trọng nhất chính là vấn đề an toàn. Kiếm giữ mân côi nói thế nào cũng có hơn 3.000 người. Nếu như đối phương từ bỏ biến dị lãnh chúa phản mà lại đây vây quét liền cái được không đủ bù đắp. Cái mất, ngoại trừ hết thảy viễn trình nghề nghiệp, bởi vì thời gian khẩn cấp chỉ có Philomena lại đây. Hơn nữa vốn là ở đoạn thu biệt thự chơi băng tuyết. Chỉ có 2 tên ma pháp sư. Có điều 2 tên ma pháp sư đã đầy đủ. Đoạn thu chỉ là đi quấy rối, lại không muốn cướp lãnh chúa. Không kịp giải thích, dạ oanh chiến cơ liền hạ xuống ở bên cạnh. Đoạn thu lập tức mang theo chúng nữ lên máy bay. Philomena còn không biết tình huống thế nào. Tiến vào dạ oanh chiến cơ sau liền đi tới nghi ngờ hỏi. Làm sao xảy ra chuyện gì à, phát hiện một kiếm giữ mân côi đại bộ đội. Khoảng 3.000 người đi, đang cùng một con biến dị lãnh chúa chiến đấu. Chúng ta đi quấy rối, đoạn thu nhìn Philomena nói rằng. Philomena ăn mặc một thân màu trắng áo đầm, phi thường đẹp đẽ, như vậy à, ta còn tưởng rằng xảy ra chuyện gì đây, Philomena nói. Hiện tại có thật nhiều khối thái dương có thể pin bản vì lẽ đó không thiếu năng lượng. Dạ oanh chiến cơ trực tiếp hết tốc lực phi hành, không tới 10 phút liền đến tọa độ trên thành thị không? Tìm xem, nhìn biến dị lãnh chúa ở nơi nào, đoạn thu nói rằng. Dọc theo thành thị phi hành một vòng sau rốt cục phát hiện biến dị lãnh chúa. Là một con vô cùng lớn lao tê nghiêu. Này con tê nghiêu có cao hơn 30 mét, hiện tại đang bị kiếm giữ mân côi đại bộ đội bao quanh vây nhốt. Hạ xuống ở bên kia trên lầu, chúng ta viễn trình đánh lén, đoạn thu nói rằng, thêm vào đánh lén tiểu đội tổng cộng có 15 người. Rơi xuống, lầu gốt, máy bay mọi người liền nằm nhoài mái nhà quan sát đến. Quả nhiên cùng đoạn thu suy đoán như thế, là vài tên chiến sĩ ở kháng thương tổn. Sau đó một đám mục sư ở cho chiến sĩ thêm huyết. Mặc kệ chiến sĩ đi huyết không đi huyết đều đang giải phóng skill. Mục sư bị ma pháp sư bảo vệ lên, vài cái khiên phép thuật bảo vệ mục sư không bị công kích. Chúng ta đánh những người khác, đoạn thu nhìn một chút nói rằng. Ngoại trừ mục sư cùng ma pháp sư viễn trình đánh không chết ở ngoài. Còn có số lượng đông đảo cái khác viễn trình nghề nghiệp. Anastasia nghe xong trực tiếp nói, chúng ta tự do công kích đi, kiếm giữ mân côi coi như phát hiện chúng ta cũng có thể chuyển sang nơi khác tiếp tục tự do công. Kích đi, đoạn thu cũng nói. Sau đó mọi người liền giá ở trên lầu bắt đầu dùng súng ngắm tấn công từ xa. Rất nhanh kiếm giữ mân côi viễn trình trong bộ đội liền xuất hiện thương vong. Lúc mới bắt đầu còn không phát hiện mấy người. Lại giết mấy chục người sau mới phát hiện trên lầu tình huống. Rất nhanh một mấy chục người tiểu đội liền vọt tới. Đoạn thu mấy người vẫn như cũ sử dụng súng ngắm xạ kích. Tới người sẽ bị băng tuyết cùng Philomena giải quyết. Mọi người sử dụng súng ngắm đều là vô cùng tốt. Trải qua phép thuật cải tạo sau súng ngắm, uy lực lớn vô cùng. Tầm bắn cũng có thể đạt đến khoảng 5.000 mét. Viên đạn đều là dùng xuyên giáp đạn. Hàng rèn mỗi ngày đều có thể sinh sản ra rất nhiều viên đạn. Vì lẽ đó hiện tại không cần đoạn thu mua, chỉ cần ở Thiên Phong Thành thu mua quặng sắt hoặc là báo hỏng kim loại là được. Tiết Nguyệt có tự động luyện chế cơ khí, sau đó ở chế tạo viên đạn. Hết chương.